Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 316, chương 316. Bị lãng quên chúa cứu thế. Trung thổ tạm thời được cứu. Sở dĩ nói, tạm thời. Tất nhiên là bởi vì cửu thiên chi thượng. Còn có một vị đang nhắm mắt ngủ say đại địch. Lúc nào cũng có thể mở hai mắt ra. Đem ánh mắt tập trung đến trung thổ. Nếu như không thể giải quyết kia đại địch, trung thổ khôi phục cũng chỉ sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Bất quá tại cái này khắp trốn mừng vui thời gian, Nghê Khôn không có suy nghĩ xa như vậy. Đợi cho Lục Tích Nhan chữa trị Dương Tranh lưu lại huyết sắc tinh bích, Nghê Khôn liền nhẹ nhàng vung tay lên, đem lòng bàn tay càn khôn bên trong trung thổ các tu sĩ thả lại trung thổ hiện thế, sừng sững tại xa xôi hư không bên trong, nhìn chăm chú kia giành lấy cuộc sống mới tinh cầu xinh đẹp. Nhìn xem tinh cầu bên trên, kia đang chậm rãi nảy mầm sinh cơ bừng bừng. Nhìn xem người quen nhóm nhảy cẫng hoan hô thân ảnh, Nghê Khôn khóe miệng, không khỏi trồi lên một vòng tràn ngập cảm giác thành tựu ý cười. Mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ ít tại hôm nay, tại thời khắc này, hắn làm được, hắn không có cô phụ thân hữu các sư trưởng hy vọng. Đem trung thổ từ hủy diệt biên giới, một tay kéo lại, Lục Tích Nhan hai tay vây quanh ngực, làm bạn ở bên cạnh hắn, thản nhiên nói, ngươi không quay về nhìn một chút bằng hữu của ngươi, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng sao? Nghê Khôn chậm rãi lắc đầu. Ta trên người nhân quả quá nặng, giải quyết Linh Tiêu Thiên trước đó, ta sẽ không lại cùng bọn hắn gặp mặt. Không chỉ có như thế, ta còn được làm được tuyệt hơn một điểm. Đang khi nói chuyện, hắn tế lên huyền hoàng công đức tháp, rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí, bao trùm cả viên tinh cầu. Ngươi làm như thế, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn. Lục Tích Nhan nói, ngươi vốn là trung thổ xuất thân, trung thổ giới có thân nhân của ngươi, bằng hữu, sư môn, toàn bộ thế giới đều là ngươi một tay cứu trở về. Ngươi chính là trung thổ giới thân nhi tử, có như thế sâu nặng nhân quả tồn tại, lại thế nào che lấp thiên cơ, cũng vô pháp triệt để ngăn cách, nhưng chỉ cần còn có một điểm hy vọng, liền phải tận 10 phần cố gắng đi làm. Nghê Khôn chân thành nói, ta hiện tại làm như thế, chí ít cơ hội để Linh Tiêu Thiên Tôn sẽ không vượt qua ta trực tiếp chú ý tới trung thổ. Hắn giờ phút này đảo loạn thiên cơ, duy nhất mục đích chính là muốn cực lực nổi bật mình tồn tại cảm, làm nhạt trung thổ tồn tại cảm. Hắn muốn dùng mình đến yểm hộ trung thổ, hy vọng có thể khiến Linh Tiêu Thiên Tôn không cách nào vượt qua hắn. Trực tiếp phát hiện trung thổ tồn tại, hắn ý nghĩ là có cơ hội thực hiện. Trung thổ cố nhiên là Linh Tiêu Thiên Tôn cửu đệ tử chỗ biến mất. Nhưng Linh Tiêu Thiên Tôn cửu đệ tử dù sao đã chết hơn 3.000 năm. Lại vẫn lạc thời điểm, cũng liền chỉ là viên mãn thiên tiên mà thôi. Mà Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan gần nhất mới giết chết Thần Long Thiên Tôn. Thần Long Thiên Tôn chính là Linh Tiêu Thiên Tôn thủ đồ, lại là Linh Tiêu Thiên Thiên Đế, còn là một vị tân tấn Thiên Tôn, nhân quả chi trọng, ưu tiên cấp chi cao, tất nhiên là xa viễn siêu ra chết mất hơn 3.000 năm cửu đệ tử. Chỉ cần che giấu thỏa đáng, như vậy Linh Tiêu Thiên Tôn lực chú ý, rất có thể sẽ đầu tiên tập trung ở chém giết Thần Long Thiên Tôn Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trên. Thân, chỉ cần hai người bọn họ chịu đựng được, kia Nghê Khôn phía sau trung thổ, liền có thể sẽ không ở ngay lập tức, tiến vào Linh Tiêu Thiên Tôn ánh mắt, không đi gặp thân nhân bằng hữu, sư môn các trưởng bối, tất nhiên là không muốn để cho cái này nhân quả tiến một bước tăng thêm. Tế lên huyền hoàng công đức tháp, rủ xuống huyền hoàng chi khí, rửa sạch toàn bộ tinh cầu, chính là vì nhiễu loạn thiên cơ. Không chỉ có như thế, Nghê Khôn thậm chí còn thanh tẩy thân nhân bằng hữu nhóm ký ức, để bọn hắn tạm thời quên lãng chính mình. Đầy trời huyền hoàng chi khí rửa sạch phía dưới, từng cùng Nghê Khôn từng có gặp nhau đám người. Tại thời khắc này, hết thảy đã mất đi liên quan tới hắn ký ức. Trung thổ, Huyền Dương Tông Sơn Môn, chấn thủ vạn yêu quật trung thổ các tu sĩ, đều bị Nghê Khôn đưa đến Huyền Dương Tông Sơn Môn. Sở Tư Nam có quan hệ trực tiếp vạch lên thủ thế. Mặt mày hớn hở cùng sư phụ Tố Ngưng Chân giảng thuật Nghê Khôn đánh tan vạn yêu quật hành động. Vĩ Đại, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, Trương Đại Phú chờ Nghê Khôn đám bạn chí cốt, cũng đang đỏ bừng cả khuôn mặt. Thanh Tuyến run rẩy, nói năng lộn xộn lớn tiếng nói chuyện. Mỗi người đều tải dắt cuống họng nói chuyện. Ai cũng nghe không rõ người khác đến tột cùng đang nói cái gì. Nhưng tất cả mọi người còn đang không ngừng mà nói. Dùng cái này phát tiết lấy kích động của mình hưng phấn. Ngay cả Nhất Quán lạnh miệng mặt lạnh, kiệm lời ít nói Uất Trì Kính, đều biến thành nói nhiều. Lôi kéo trưởng môn sư huynh, líu lo không ngừng nói chuyện. Còn có rất nhiều các phái tu sĩ, ngồi dưới đất, che mặt thút thít, có đầu vai run run, yên lặng rơi lệ, có quỳ trên mặt đất, gào đào đại khóc, có một bên rơi lệ, một bên bành bành dập đầu, cáo tế lấy tại quá khứ huyết chiến bên trong, chết đi sư trưởng, tay chân, Việt Thành Y cắn môi, níu lấy góc áo, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng toái toái niệm, xong đời, Nghê sư huynh có thể đánh nổ vạn yêu quật, chí ít cũng là thiên tiên. Ta hiện tại vẫn chỉ là cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ. Tiên phàm khác nhau, ta cái này hoàn toàn cùng không lên hắn tiết tấu a. Chẳng lẽ hắn chấp nhất đào hôn mấy chục năm, cũng là bởi vì nhìn ra ta là tiểu phế vật, cùng không lên hắn trưởng thành tiết tấu a. Chính ảm đạm lúc, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta trên 9 tầng trời chờ ngươi. Việt Thành Y nhãn tình sáng lên, vừa muốn nói cái gì, liền gặp thiên khung phía trên, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, cuốn vào đám người bên trong. Bàn chải bình thường đến vừa đi vừa về soát qua mấy chuyến. Sau đó, các loại thanh âm im bặt mà dừng, Huyền Dương Sơn cửa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, hưng phấn ồn ào tiếng nghị luận lại vang lên, tiếng khóc, tiếng cười vui cũng lần nữa xuất hiện. Không nhân ý biết đến, có một cái đã từng vang dội danh tự, đã từ đám bọn hắn não hải bên trong lặng yên biến mất. Sở Tư Nam nháy mắt mấy cái, nhìn xem sư phụ Tố Ngưng Chân. Sư phụ, ta vừa rồi cùng ngươi nói cái gì tới? Tố Ngưng Chân mỉm cười nói, ngươi nói ngươi khôi phục thiên địa linh căn. Thật sao? Sở Tư Nam nghĩ nghĩ, dùng sức gật đầu, vững tin không thể nghi ngờ nói ra. Không có sai, thiên địa linh căn chính là ta khôi phục. Ta quả nhiên là chúa cứu thế hoa. Ngoài miệng nói như vậy, nàng trong lòng lại không hiểu cổ quái. Ta thật khôi phục thiên địa linh căn. Làm sao cảm giác là lạ? Còn có, cảm giác giống như quên thứ gì. Tựa như là một đầu lại thô lại tráng, ôm ngất có cảm giác an toàn đùi. Nghĩ đến nơi này, Sở Tư Nam không khỏi dùng mình một cái. Tư tưởng dần dần biến thái a ta. Khó hiểu suy nghĩ gì đùi. Được uống một hớp rượu ép một chút. Vội vàng lấy ra một con hồ lô. Tấn tấn tấn đại rót mấy ngụm. Đem miệng một vòng. A ra mùi rượu. Lại mặt mày hớn hở nói đến mình cứu vớt thế giới. Phục tô thiên địa linh căn hành động vĩ đại. Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên, Uất Trì Kính bọn người cũng đều ẩn ẩn có loại tựa hồ quên lãng cái gì cảm giác. Tư Nam không hổ là chúa cứu thế, khôi phục thiên địa linh căn. Thế nhưng là chi tiết giống như có chút mơ hồ a. Nói đến vạn yêu quật là thế nào bạo chết, Tư Nam hẳn là còn không có cách nào mà đánh nổ vạn yêu quật a. Ngô, nhớ lại, là thiên địa linh căn khôi phục, trực tiếp no bảo vạn yêu quật. Rất nhanh, bọn hắn liền tự hành não bổ ra rất nhiều kỳ dị chi tiết. Cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Về sau ngay tại cái này nhiệt liệt bầu không khí bên trong, ném đi trong lòng kia một tia nhàn nhạt nghi hoặc, lần nữa đại nói cười lớn, phát tiết lên trong lòng cuồng hỉ. Việt Thanh Y ngơ ngác nhìn lên bầu trời, qua thốt một trận mới thu tầm mắt lại, suy nghĩ, thiên đạo khôi phục bình thường, ta phải nỗ lực tu luyện, ân, tranh thủ tại 3000 năm bên trong tấn vị thiên tiên a, cảm giác thật là khó, nhưng ta nhất định có thể. Nàng không biết mình vì cái gì đột nhiên lập xuống như thế hùng vĩ chí hướng. Nàng vẫn chỉ là cái nho nhỏ nguyên anh tu sĩ đâu. Không ngớt cướp đều không có vượt qua, ngay cả bán tiên đều không phải, thế mà liền lập chí tại 3000 năm bên trong thành tựu thiên tiên. Tại sao lại như thế? Việt Thanh Y cũng muốn không rõ, có lẽ là bởi vì ước mơ trung thổ 3000 năm trước, vị kia nửa bước thiên tiên tiền bối, lại hoặc là vũ trụ lớn như vậy, liền muốn đi xem một chút. Tóm lại, thiên tiên ý chí, như vậy không đổi, lão nghề ngươi cái này cũng quá thua lỗ. Lục Tích Nhan thở dài, không ai nhớ kỹ tên của ngươi, cũng không ai biết chiến công của ngươi nha. Nàng biết Nghê Khôn làm như thế, là vì tận khả năng che giấu thiên cơ, bảo hộ trung thổ, nhưng nàng đồng dạng biết, Nghê Khôn là người tốt trước hiển thánh tính tình, vì trung thổ an toàn, hắn thế mà không tiếc làm cho tất cả mọi người đều quên mất tên của hắn cùng công tích. Trả ra đại giới, quả thực to lớn, Nghê Khôn cười khẽ, chúng ta hiệp sĩ phải nên xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Lục Tích Nhan khen, tư tưởng của ngươi cảnh giới lại thăng hoa. Quá khen, Nghê Khôn khiêm tốn nói, chủ yếu là nếu như sự tình có thể giải quyết, ta còn có thể để bọn hắn khôi phục ký ức, đến thời điểm lại đến hưởng thụ vạn chúng gieo hò, cả thế gian cúng bái, cũng là vì lúc không muộn. Ngoặc kép, Lục Tích Nhan im lặng, bĩu bĩu khóe miệng, nói ra, trung thổ nguy cơ tạm thời giải quyết, tiếp xuống tới đi đâu? Nghê Khôn trầm ngâm một trận, chậm rãi nói, tiếp xuống tới, lại đi hai cái địa phương, che lấp một phen thiên cơ, làm thủy tinh, thần vực, rộng lớn tráng lệ thần vương cung, sừng sững tại thần sơn chi đỉnh, thời khắc lóe ra ấm áp nhu hòa. Lại thần thánh uy nghiêm kim quang, thần vương huyền nữ thân mang thuần trắng váy sa, cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, đứng tại cao cao trên ban công, quan sát phía dưới thần sơn. Trải qua hơn 20 năm linh khí khôi phục, thần sơn đã khôi phục sinh cơ, 12 tòa mới xây cung điện, bảo vệ tại thần vương cung phía dưới, mỗi một tòa cung điện bên trong đều có một vị cường đại chiến sĩ trấn thủ. Huyền nữ có thể nhìn thấy kia 12 vị tọa trấn 12 cung chiến sĩ đều thân mang kim quang lóng lánh, tạo hình hoa lệ, lại tản ra cường hãn khí tức hoàng kim chiến y. Ngay tại riêng phần mình cung điện bên trong, hoặc đả tọa minh tưởng, hoặc rèn luyện chiến kỹ. Trừ cái này 12 vị chiến sĩ bên ngoài, phía dưới một tòa mới xây lên thành thị bên trong, cũng sinh hoạt đến hàng vạn mà tính thần vực chiến sĩ. Bọn hắn mỗi ngày đều tại ma luyện lấy chiến kỹ, hy vọng có thể thu hoạch được chiến y tán thành, trở thành một vị quang vinh thần vương đấu sĩ. Hơn 20 năm trôi qua, năm đó sư phụ lưu lại 88 bộ thần vương chiến y. Đã có một nửa lựa chọn chủ nhân. Dự tính qua 20 năm nữa, còn lại một nửa chiến y cũng đem lần lượt chọn chủ. Nghĩ đến chiến y, huyền nữ liền khó mà tránh khỏi nghĩ đến nàng cái kia cường đại thần bí, lại lãnh khốc vô tình sư phụ, vừa đi chính là hơn 20 năm. Ngươi sẽ còn trở về nhìn ta sao? Chính hồi ước lúc, từng cái huyền hoàng chi khí, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, kia từng làm nàng tim đập thình thịch, đến nay nhớ mãi không quên thân ảnh, bất chi bất giác, biến mất không còn tăm tích. Hỏa hoàng giới đã trở thành xích luyện môn trưởng môn Chu Uyển Diễm, chính đoan ngồi trưởng môn trên bảo tọa, nghe các trưởng lão hồi báo liên quan tới năm nay tông môn thi đấu an bài. Có, lấy mạng Diêm La, bực này sát khí danh hiệu Chu đại trưởng môn. Bây giờ đã là một vị đoan trang khí quyển, rất có uy nghiêm cường đại tu sĩ, cảnh giới tuy chỉ kim đan viên mãn, nhưng bằng một ngụm kinh lôi kiếm, một thân sát phạt lăng lệ kinh lôi kiếm quyết, bình thường nguyên anh tu sĩ đều không phải nàng đối thủ. Phía dưới, từng tại Nghê Khôn bên người phụ trách hô trượt Bạch thị huynh muội bên trong huynh trưởng. Bây giờ đảm đương tông môn tả hộ pháp Bạch Vô Ngân đang chậm rãi mà nói, năm nay tông môn thi đấu, trừ một mình thi đấu bên ngoài, còn có đoàn đội thi đấu hạng mục, mỗi cái đoàn đội sẽ có 5 tên đệ tử, tranh tài phương thức là tại Hỏa Hoàng Điện cung cấp thí luyện huyễn cảnh bên trong. Tiến hành 2 đội ở giữa bác dịch, mục tiêu cũng không phải là đơn thuần đánh bại đối phương đội viên, mà là đánh tan đối phương căn cứ. Bạch Vô Ngân giải thích cặn kẽ lấy tông môn thi đấu đoàn đội thi đấu tranh tài hình thức. Hữu hộ pháp Bạch Vô Hà ở bên làm bổ sung nói rõ, Chu Uyển Diễm thỉnh thoảng khẽ vuốt cằm, nhìn như nghe được 10 phần nghiêm túc, kỳ thực suy nghĩ sớm bay đến lên 9 tầng mây. Sư phụ đi đã có hơn 30 năm, ta cũng sắp đạt đến nguyên anh cảnh giới. Chờ ta tu thành nguyên anh lúc, sư phụ cũng nên trở về nhìn ta đi. Đang muốn lúc, từng cái huyền hoàng chi khí, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chu Uyển Diễm cùng Bạch thị huynh muội đều quên một ít chuyện, trong đầu cũng nhiều thêm một vài thứ. Quên là Nghê Khôn tồn tại, thêm ra là Nghê Khôn vì bọn họ thôi diễn, riêng phần mình kế tục tu hành công pháp, trực chỉ thiên tiên chi cảnh, đã từng Chu Tước Điện, bây giờ Hỏa Hoàng Điện, hóa hình vì một vị tuyệt mỹ nữ tử Hỏa Hoàng, thân mang đỏ chót cung trang, đứng tại Phù Không Sơn Đỉnh, nhìn xem rủ xuống huyền hoàng chi khí, mỉm cười khẽ nói, trí nhớ của ta cũng không phải như vậy dễ dàng tiêu trừ, bất quá Nghê đạo hữu đã nỗi khổ tâm, ta liền phối hợp ngươi một lần đi. Thế là nàng tự phong ký ức, tại cái này một ngày, Hỏa Hoàng giới tất cả tu sĩ đều quên hết cái kia đã từng lấy sức một mình cướp xích luyện môn, lật tung Chu Tước Điện, giải cứu Hỏa Hoàng, lấy phàm tu cảnh giới cùng thượng giới chân tiên cách không giao thủ mà bất tử nam nhân. Hư không bên trong, đại công cáo thành, Nghê Khôn thu hồi huyền hoàng công đức tháp, cúi đầu nhìn một chút mình gầy đến cùng khô lâu giống như thân thể. Nên làm, đều đã làm, tiếp xuống tới, chúng ta đi trước ăn no nê, khôi phục một chút trạng thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.